Nhiệu nhiệu nhất Cố Giang Sơn. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai biết, vị thượng tướng quân mặt lạnh như tiền Cố Mân kia, thực chất là một kẻ mít ướt thành thân với Cố Mân 10 năm. Mỗi khi bị thương, dù chỉ là một vết cắt nhỏ trên đầu ngón tay, hắn cũng sẽ nghiêng người dựa vào ta, ủ rũ nói, nhiệu nhiệu, ta đau. Buông cây kim thêu trong tay, ta bất đắc dĩ nhìn hắn. Đôi mắt long lanh như nước, đang đáng thương nhìn ta, như sắp khóc đến nơi. Lần này phải làm sao mới hết đau? Nghe vậy, hắn cười tâu toét như trúng kế, khẽ chạm vào má mình, nghiêng về phía ta. Chờ ta hôn lên, hắn liền cười tủm tỉm ôm ta vào lòng. Lăn xuống giường, mặc ta van nài đủ kiểu, hắn cũng không chịu dậy. Đến lúc tình nồng ý đậm, hắn thường hôn ta say đắm, đến khi nào hận không thể khảm ta vào xương tủy mới chịu buông tha. Ngẩng đầu, ta vuốt ve đôi mắt hắn ửng đỏ, ánh mắt ấy long lanh như nước, giống như giọng nói run run nghẹn ngào của hắn. Nhiệu nhiệu, không có nàng ta biết phải làm sao, nàng không được rời xa ta, vĩnh viễn không được. Chưa đợi ta trả lời, hắn đã cắn lên vai ta như trừng phạt. Rất nhẹ, chẳng đau chút nào, hắn buông ra, hôn nhẹ lên đó. Nhiệu nhiệu, sao ta nỡ làm nàng đau chứ? Hắn nói như vậy, ta nép vào lòng hắn, khẽ oán trách, ngốc. Nhưng sau đó ta chết, hắn một mình, mặc hỷ phục ngồi trong căn phòng từng là nơi chúng ta thân mật. Đôi mắt đỏ hoe đáng sợ, ta chưa từng thấy hắn như vậy, như muốn bóp nát trái tim ta. Đau đớn vô cùng, hồn phách của ta không nhịn được muốn chạm vào khuôn mặt hắn. Nào ngờ lúc này hắn lại lên tiếng, giọng khàn khàn, run rẩy, nàng đã hứa sẽ không bao giờ rời xa ta. Việt nhiệu nhiệu, nàng lại lừa ta. Hai, phu quân Cố Mân này. Ban đầu quả thật là do ta lừa tới, khi đó, hắn là một thiếu tướng quân hành sự ngang ngược, tàn bạo. Còn ta chỉ là một cô con gái bị bỏ rơi ở quê nhà, không được sủng ái trong một gia đình quan lại nhỏ bé, chẳng ai biết đến. Chỉ vì hoàng đế muốn lôi kéo Cố Mân, nên đã yêu cầu các quan tìm một cô nương gả cho hắn. Nói là an ủi, nhưng thực chất ai cũng biết là muốn cho hắn một người phụ nữ. Để hắn tiếp tục tận tâm tận lực phục vụ triều đình. Chẳng ai muốn con gái mình bị đối xử như vậy. Cuối cùng, bóng lại lăn đến chỗ cha ta. Khi đó, địa vị của ông ấy thấp kém, lại mới đến kinh thành. Vì muốn có chỗ đứng, ông ấy liền dâng ta lên. Giả vờ nói ta là ngọc nữ trong nhà, vẫn luôn ái mộ thiếu tướng quân Cố Mân, nhân đó gả ta cho hắn. Hoàng đế vì cảm tạ công lao dâng nữ của cha ta, đã thăng cho ông ấy 3 cấp bậc liên tiếp. Còn ta thì bị một chiếc kiệu nhỏ màu xanh, giống như kẻ trộm cắp, đưa vào Cố phủ từ cửa sau. Đêm tân hôn, ta một mình cuộn tròn trong căn phòng tối om, nghe thấy Cố Mân ở bên ngoài luyện kiếm cả đêm trong sân. Ngày hôm sau, hắn sai người truyền lời cho ta, nói rằng cuộc hôn nhân này là do chính ta muốn gả, không phải do hắn muốn cưới. Từ nay về sau, mọi khó khăn gian khổ trong Cố phủ đều do ta tự mình gánh chịu. Nghe vậy, lòng ta như bị bóp nghẹt, nhất thời không kìm được, rơi nước mắt. Ta nắm chặt vạt áo trước ngực, thở hổn hển để giảm bớt cơn chóng mặt. Lời nói của hắn, như thể ta cứ nhất quyết làm đến ức này vậy. Nào biết, nếu mạng sống này do ta quyết định, thì ta nào đâu đến nỗi. Ba, hôm nay lại là đêm tân hôn của Cố Mân, khác với đêm tân hôn của chúng ta. Đêm tân hôn lần này, Cố Mân ở lại phủ, tuy rằng hắn đã trói muội muội ta trong phòng tra tấn, ép hỏi nguyên nhân cái C, H, E, T của ta trong tiếng cầu xin run rẩy của nàng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chẳng hiểu sao, ta vẫn có chút oán giận hắn. Nhớ năm xưa, khi chúng ta mới cưới, hắn không về nhà rất lâu. Thậm chí thành thân một tháng, ta còn không biết hắn trông như thế nào. Ấn tượng duy nhất cũng chỉ là bóng dáng cứng cỏi của hắn đứng trước cửa đêm hôm đó. Mặc dù cách một lớp rèm cửa sổ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng, âm trầm của hắn, lặng lẽ nhìn về phía ta. Một lúc lâu sau, hắn xoay người rời đi, nhưng điều này cũng chẳng ảnh hưởng gì. Bị vứt bỏ ở quê nhà nhiều năm như vậy, ta đã sớm hiểu một điều. Dù ở trong hoàn cảnh nào, sống sót mới là điều quan trọng nhất. Những ngày Cố Mân không ở phủ, ta ngược lại khá nhàn nhã, tự tại. Người trong phủ cũng đối xử tốt với ta, lúc nào cũng cười tủm tỉm, có cầu tất ứng. Hoàn toàn không giống như lời đồn đại bên ngoài, nói rằng nơi này là hang sói. Chỉ là thời gian lâu dần, lại thấy có chút nhàm chán. Nhìn sân vườn hoang vắng của cố phủ, ta nảy ra ý nghĩ. Xin người làm chút hạt giống, dụng cụ làm vườn, tìm một nơi khuất, khai hoang một mảnh đất nhỏ, trồng hoa. Nhìn những mầm cây nhỏ xíu nhú lên từ đất, lần đầu tiên ta cảm thấy, mấy chục năm bị giam cầm trong cố phủ này, thực ra cũng không quá khó khăn. Khi hoa sắp ra nhánh mới, ta rất phấn khích, vác chiếc thùng nước nhỏ, mang theo chiếc cuốc nhỏ, sáng sớm đã đến gần vườn hoa. Hôm đó, trong làn sương em mờ mỏng buổi sớm, có một người đàn ông mặc áo ngắn đang đứng đó. Hắn đứng bên cạnh vườn hoa, cúi đầu nhìn những mầm non mới nhú. Giữa mày cau lại, có chút tức giận, trồng mấy thứ này có ý nghĩa gì? Ta không để ý đến cơn giận vô cớ của hắn, vẫn tự mình ngồi xổm xuống chăm sóc hoa cỏ. Thản nhiên nói, nếu ngươi nhìn thấy nó mà vui vẻ, thì đó chính là ý nghĩa của nó. Không biết chọc giận hắn điều gì, hắn hừ lạnh một tiếng, quay đầu bỏ đi. Cách chương.